Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, khiếp sợ cùng lựa chọn. Tĩnh, như chết tĩnh, vô luận là những cái kia ủng hộ Hoàng Thiên người may mắn còn sống sót, vẫn là trung lập người may mắn còn sống sót, hay là Lăng Trí Doãn Lạc nhất phương người may mắn còn sống sót. Tại lúc này, đều trợn mắt hốc mồm. Hoàng Thiên là ai? Liệt Phong Thành thành chủ. Một cái tại lần đầu tiên tiến giai thì hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ cao thủ. Cho dù lần thứ hai tiến giai chỉ là cấp độ A, thực lực cũng đủ để xếp hạng Liệt Phong Thành 3 vị trí đầu hàng ngũ. Giống vậy, cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả, liền tính có thể chiến thắng hắn, cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Mà bây giờ, tại chỉ có cấp 18, vẫn còn từng bậc đoạn Lý Đại Hổ trong tay. Hắn thậm chí ngay cả một chút phản kích đều không làm thành. Thậm chí, liền hắn cường đại nhất bảo mệnh lá bài tẩy, cũng không kịp vận dụng liền bị miểu sát. Kinh khủng hơn phải, vừa mới trong nháy mắt đó, Lý Đại Hổ thậm chí không có dùng phân nửa nguyên lực. Dựa vào, chỉ là mình kinh khủng nhục thân chi lực mà thôi. Đây, làm sao có thể không khiến người khiếp sợ? Hắn, lại chính là ma vực lĩnh chủ. Trên lôi đài, dáng người bốc lửa Doãn Lạc thân hình chấn động. Đôi mắt đẹp khó tin nhìn đến Lý Đại Hổ. Tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh, nàng mặt cười liền đỏ bừng một phiến. Giống như kích động, càng giống như thẹn thùng. Một khắc này, nàng nhớ lại trong hai ngày này, mình không chỉ một lần trêu đùa qua Lý Đại Hổ, tuy rằng chưa từng xảy ra cái gì thực chất tính sự tình, nhưng một ít tiện nghi nhỏ lại chiếm không ít. Đương nhiên, trong đó có nàng chiếm Lý Đại Hổ tiện nghi, cũng có Lý Đại Hổ ăn nàng đậu hủ. Hai người có thể nói là yêu gian tình nóng. Lúc trước nàng cái vốn không có suy nghĩ qua Lý Đại Hổ thân phận. Chẳng qua là cảm thấy Lý Đại Hổ vóc dáng như vậy khỏe mạnh, ở phương diện khác hẳn cũng rất cường hãn. Nhất thời cao hứng liền cười cợt một phen. Nàng năm nay đã 30, tuy rằng không có kết hôn qua, nhưng chuyện nam nữ nhưng cũng không xa lạ. Vốn là chỉ là ôm lấy thử một chút, tối đa cùng Lý Đại Hổ mang đến xuân phong nhất độ mà thôi ý nghĩ. Hiện khi biết Lý Đại Hổ thân phận chân thật, Doãn Lạc sợ sau khi, nhưng trong lòng tràn ngập mãnh liệt hơn kích động cùng mong đợi. Nàng chỉnh sửa một chút quần áo của mình, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Lý Đại Hổ bên người. Lúc trước không biết tiên sinh đại giá, có chỗ đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Nàng hơi thi lễ, khom người, nhất thời, đầy đặn trắng như tuyết toàn bộ rơi vào Lý Đại Hổ trong tầm mắt. Tuy là bồi tội, nhưng càng giống như cám dỗ. Chung quanh những cái kia người may mắn còn sống sót, cũng tại trong thanh âm của nàng phục hồi tinh thần lại. Đổi tại ngày thường, ánh mắt của bọn họ tuyệt đối sẽ không tự chủ rơi vào Doãn Lạc trên thân. Mặc dù không có khả năng ăn, nhưng qua lướt qua ghiền cũng là không sai. Nhưng là bây giờ, không có một người đi chú ý Doãn Lạc, đều đang ngó chừng Lý Đại Hổ, đặc biệt là những cái kia ủng hộ Hoàng Thiên người, càng sợ hãi hơn run sợ, rất sợ hắn lại lần nữa đột nhiên gây khó khăn, lấy hắn vừa mới triển hiện thực lực, muốn giết ai, tại đây không có một người có thể ngăn cản. Hoàng Thiên đã chết, hiện tại Liệt Phong Thành từ Doãn Lạc tiếp đảm nhiệm chức thành chủ. Các ngươi có ai không phục? Lý Đại Hổ tiện tay đem Hoàng Thiên thi thể vứt trên đất. Vốn là nhìn thoáng qua Doãn Lạc, sau đó nhìn chung quanh nói ra. Nghe vậy, Doãn Lạc thân thể mềm mại chấn động, thần sắc kích động, mà xung quanh nhưng nguyên bản trung thành với Hoàng Thiên người may mắn còn sống sót, chính là mỗi một người đều không dám mở miệng. Đùa, Hoàng Thiên thi thể đều còn chưa nguội xuyên thấu qua. Lúc này liền coi như bọn họ có lớn hơn nữa ý kiến, cũng phải giữ yên lặng. trừ phi bọn họ nhớ bước lên Hoàng Thiên Đường lui. Bởi vì tại Lý Đại Hổ mở miệng thời điểm, Lãnh Như Vân, Bạch Vũ và người khác cũng không có lại che giấu thực lực của mình. Không kém chút nào lúc trước Hồ Đao cùng Lâm Thiên Vũ nhị giai khí tức bao phủ toàn trường, cộng thêm sau đó chạy tới Hồ Đao cùng Hồ Thiên Lâm. Dòng dã 9 cái cường đại cấp độ S nhị giai cường giả. Trong nháy mắt để cho toàn trường sôi trào lên, nó mang tới lực rung động, so với Lý Đại Hổ lúc trước miểu sát Hoàng Thiên thì không kém chút nào. Thậm chí mạnh hơn, đừng nói cái khác người may mắn còn sống sót, ngay cả Doãn Lạc cũng bị sợ hết hồn. Cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả, cũng không phải cái gì cải trắng. Lớn như vậy Liệt Phong Thành, dòng dã chừng 200.000 người may mắn còn sống sót bên trong. Trước mắt liền một cái đều chưa từng xuất hiện, có thể thấy nó thưa thớt trình độ. Hiện tại ma vực thoáng cái liền lấy ra 9 cái ra. Giữa hai người thực lực chênh lệch, đã không cần nhiều lời. Doãn Lạc rất rõ ràng, Lý Đại Hổ tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ nhị giai tồn tại đều mang tới nơi này. Ma vực bên trong nhất định còn ở lại giữ đến những cao thủ khác, hơn nữa khả năng rất lớn so sánh Hồ Đao đám người thực lực còn mạnh hơn. Ý niệm tới đây, Doãn Lạc trong tâm khiếp sợ đồng thời cũng vì mình trước quyết định cảm thấy may mắn. Nàng may mắn mình ngay lập tức phát hiện Lý Đại Hổ và người khác, cũng ngay lập tức đem hắn nhóm chặn lấy xuống. Đương nhiên quan trọng nhất là, nàng không có làm ra bất luận cái gì khiến Lý Đại Hổ bất mãn sự tình. Mà là từ vừa mới bắt đầu liền đem địa vị của mình thả rất thấp. Đối với Lý Đại Hổ và người khác lấy lễ để tiếp đón. Cuối cùng thúc đẩy song phương hợp tác. Mỹ nữ, giữa lúc Doãn Lạc tâm thần hoảng hốt thời khắc, một cái đại thủ tại trước mắt của nàng lắc lắc. Đồng thời, Lý Đại Hổ thanh âm của cũng truyền đến lỗ tai của nàng, khiến cho trở lại bình thường. A, làm sao? Ngại ngùng, vừa mới có chút thất thần. Phản ứng lại Doãn Lạc liên tục nói xin lỗi, mặt cười đỏ lên. Ta nói, ngươi không phải đối với Liệt Phong Thành phát khởi lãnh địa tranh đoạt chiến nha. Hiện tại Hoàng Thiên đã chết, ngươi cũng có thể tiếp thu hắn chức thành chủ đi. Lý Đại Hổ cười khẽ, ánh mắt lại không hề rời đi Doãn Lạc kia so sánh Bạch Vũ còn muốn đầy đặn trắng như tuyết. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ngụy quân tử. Đối với lần này đưa đến cảnh đẹp trước mắt, đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Dù sao, sự vật tốt đẹp cuối cùng khiến người tâm sinh vui thích. Doãn Lạc dĩ nhiên là thấy được Lý Đại Hổ ánh mắt nóng bỏng kia. Bất quá nàng không có nửa điểm ưỡn ẹo tránh né, ngược lại thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, đem chính mình tự hào nhất địa phương hiện ra ở Lý Đại Hổ trong mắt. Đa tạ Lý tiên sinh. Dựa theo lãnh địa tranh đoạt chiến quy tắc, một khi có một phe lãnh địa lĩnh chủ tử vong, nên nhận mà liền tuyên bố thất bại. Ta với tư cách lãnh địa tranh đoạt chiến người đề xuất, hiện tại có hai cái lựa chọn. Doãn Lạc dịu dàng nói. Cái thứ nhất chính là trực tiếp thay thế Hoàng Thiên chức thành chủ, khống chế Liệt Phong Thành. Mà cái thứ hai chính là lấy Liệt Phong Thành làm trụ cột, lại lần nữa thiết lập một cái mới lãnh địa, Nô Gia Giới Nữ Lưu. Đối với những chuyện này còn không hiểu nhiều lắm, còn hy vọng Lý tiên sinh có thể vui lòng chỉ giáo cho Nô Gia một chút đề nghị. Nô Gia nhất định tuân theo. Lời này vừa nói ra, Doãn Lạc tính là phi thường trực bạch, đem lập trường của mình rõ ràng ra mọi thứ. Nghe theo Lý Đại Hổ chỉ thị, một ít lúc trước đi theo Doãn Lạc người may mắn còn sống sót sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá rất nhanh, bọn họ đều biết Doãn Lạc hành động này tầng sâu hàm nghĩa. Từng cái mặt lộ mong đợi. Đừng xem Liệt Phong Thành hiện tại người may mắn còn sống sót có chừng 200.000. Hơn nữa còn thu được lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu, vòng thứ hai cuộc thi vòng loại thắng lợi, nhưng cùng ma vực so với. hoàn toàn là hai cái lượng cấp tồn tại. Nếu như có thể ngồi ma vực đầu này, bắp đùi. Đối với Liệt Phong Thành mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.